Ngự quỷ nhân tập 185. Nói đùa cái gì vậy chứ? Ở nơi nông thôn vắng vẻ này cũng sẽ gặp phải nhân vật như vậy sao? Lý Dược cùng với những đồng đội khác liếc nhau một cái. Có người cảm thấy khả nghi là giả, có người cảm thấy hẳn là nên thử dò xét một chút. Hắn cũng cảm thấy không quá có thể tin được. Có lẽ người này chỉ là từ nơi nào đó nghe qua cái tên này mà thôi, cố ý hù dọa bọn họ. Đương nhiên cũng tồn tại khả năng là thật. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, hắn cảm thấy từ trên người của những người này có thể hỏi ra những lai lịch của cổ thi thể này, sẽ có trợ giúp cho mình hiểu rõ một ít bí mật. Làm sao? Các người biết tôi sao? Hắn từ trên sắc mặt của những người này nhìn ra dị thường, nhất là lúc nghe được cái tên của mình. Bất quá Dương Gian không cảm thấy kỳ quái, hắn hiện tại ở bên trong vòng tròn linh dị rất có danh tiếng. Mặc dù không nhất định có người từng thấy mình, nhưng là khẳng định có người nghe qua tên của mình. Những người này vì cổ thi thể ở trong rừng gỗ kia mà chạy tới đây. Khả năng cũng là người ở bên trong vòng tròn linh dị, chỉ là chắc không phải là người của tổng bộ, đại khái là ở dân gian. Tên Dương Gian vẫn là có nghe qua, người phụ trách của thành phố Đại Dương. Bất quá tôi chưa có nhìn thấy qua, tôi cùng hắn là hai loại người, hẳn là không liên quan với nhau. Lý Dược hơi có vẻ miễn cưỡng cười cười. Chỉ là không có nghĩ tới ở đây gặp được Dương Gian, tôi còn tưởng rằng cậu cùng với Dương Gian kia là trùng tên. Biết thì tốt, như vậy giảm bớt cho tôi rất nhiều phiền phức. Anh có biết thi thể này hay không? Nói một chút tin tức. Cái đồ chơi này ở đây chôn vài chục năm, vừa mới bị tôi móc ra. Nếu như tôi chậm một bước, nói không chừng thi thể liền bị các người mang đi. Dương Gian giờ phút này có chút may mắn, hôm nay ở trong cơn ác mộng thức tỉnh tương đối sớm, hành động đủ nhanh, nếu không thi thể liền không hoàn chỉnh. Là do một phong thư, chúng tôi chỉ biết như vậy mà thôi. Lý Dược trầm mặc một chút mở miệng nói. Một phong thư? Thư ở đâu? Dương Gian hỏi. Lý Dược từ trong quần áo lấy ra một cái phong thư màu vàng. Phong thư kia rất mới, chỉ là kiểu dáng hơi có vẻ cũ kỹ. Cho tôi xem một chút. Dương Gian lập tức nói. Hắn từ trên phong thư cảm thấy bất an, tựa như là một kiện vật phẩm linh dị. Cậu không thể nhìn, cậu không phải là người mang tin tức, không có được xem. Đối với cậu cũng không có chỗ tốt đâu. Lý Dực nói. Người mang tin tức sao? Dương Gian từ trong lời nói của người này đạt được một tin tức tương đối mang tính then chốt. Bọn hắn tự hồ cũng không phải là một số người dân gian rải rác, hội tụ vào một chỗ, hiếu kỳ đến điều tra sự kiện linh dị, mà là có thân phận, có danh hiệu, thậm chí là có tổ chức. Bất quá người mang tin tức là một nghề nghiệp bị đào thải, hẳn là tại 20-30 năm trước, thậm chí là 30-40 năm trước, là một nghề nghiệp tương đối thịnh hành. Nhưng xã hội bây giờ phát triển, người mang tin tức đã biến thành nhân viên chuyển phát nhanh, từ từ biến mất. Mặc kệ tôi có nhìn cái phong thư kia hay không, nhưng tôi đối với vật kia cảm thấy rất hứng thú, tôi cần tra xét một chút. Nếu như không có vấn đề gì, tôi sẽ trả lại cho anh. Dương Gian nói. Lý Dực lắc đầu nói. Mặc dù không biết cậu có phải là Dương Gian hay không, nhưng chúng tôi không thể đem cái tư tín này làm mất được. Nếu không chúng tôi sẽ chết rất thê thảm. Tôi có thể nói ra một ít tin tức cho cậu, như vậy cũng đã tỏ ra chúng tôi rất có thành ý. Hy vọng cậu đừng có làm khó cho chúng tôi. Anh ở bên trong rừng của nhà tôi đào đến đào đi, bộ dạng rất là khả nghi. Tôi không làm khó các người đã coi như là rất tốt rồi. Chỉ bằng vừa rồi người ở bên cạnh anh cầm súng chỉ vào tôi liền có đầy đủ lý do đem toàn bộ các anh giết hết ở chỗ này. Dương Gian sắc mặt nháy mắt âm lãnh, trong mắt hờ hững, không mang theo một chút tình cảm nào. Hắn vừa nói, Lý Dược cùng với mấy người bên cạnh nháy mắt liền cảnh giác. Bọn hắn nhìn chằm chằm Dương Gian, tự hồ làm xong chuẩn bị phản kích. Dương Gian liếc mắt. Ngay cả người quỷ nhân đều không phải, một lần tùy ý tập kích của tôi cũng không có chịu được, khẩn trương là không có lợi ích gì. Ngược lại nếu như thầy đổi thái độ, ngẫm lại xem như thế nào mới có thể để tôi không xuất thủ, mà không phải đổ nước vào não đến khiêu khích tôi. Và hỏi này thật là Dương Gian sao? Ánh mắt của Lý Dược có chút lấp lóe, trong lòng bắt đầu dần dần tin chắc. Hắn khả năng thật sự là người phụ trách thành phố Đại Dương, Dương Gian. Tính toán thời gian, hẳn là có thể. Dù sao cuối năm Dương Gian trở lại quê hương ăn Tết, xuất hiện ở vùng nông thôn này cũng là có khả năng. Mà trọng yếu nhất chính là người này ở bên trong lời nói, thân sắc lộ ra bên ngoài, thái độ coi thường tất cả, quả thật không đem mạng người coi là một chuyện đáng để tâm. Mấy người bọn hắn liền như là mấy con kiến, tiện tay liền có thể bóp chết. Coi thường sinh mệnh, không, phải nói là không chút tình cảm nào. Đây là đặc thù của ngự quỷ nhân. Lý Dược cười cười, thần sắc của hắn thu vào, gãi đầu một cái có chút nói xin lỗi. Thật là có lỗi, tôi còn biết cánh rừng này là của nhà cậu. Tôi chỉ là dựa theo địa chỉ ở trên phòng thư đến mà thôi. Cũng không phải là muốn trộm thứ gì. Chỉ cần làm xong chuyện này, sau đó chúng tôi liền sẽ đem nơi này khôi phục nguyên dạng. Sau đó liền yên lặng rời đi. Chúng tôi cũng không biết bên trong cái rừng bị lôi ra kia đến cùng có cái gì. Đưa cho tôi phong thư. Dương Giang đưa tay nói. Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Lý Dực ở trên mặt lộ ra vẻ khó xử nói. Dương Giang, cái phong thư này thật đối với cậu một chút cũng đều vô dụng. Nhưng ngược lại đối với chúng tôi, nếu bị lạc, sẽ phát sinh ra chuyện vô cùng bất hạnh. Không phải chúng tôi không muốn cho cậu, mà chúng tôi không muốn mất đi tư tính thì sẽ bị chết mất. Ném đi tư tính sẽ phát sinh chuyện bất hạnh gì? Nói một chút đi. Dương Giang hỏi. Tôi có chút tò mò. Sẽ có quỷ đến tập kích chúng tôi. Bên cạnh một thanh âm nam tử trầm giọng nói. Một lần tập kích kia cơ hội là không phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên cũng có cá biệt mấy người mang tin tức lại bị mất thư tín, hoặc là không có đưa thư tín đến nơi, sau đó thành công tránh thoát một lần lệ quỷ tập kích. Nhưng là lần tiếp theo, mức độ kinh khủng sẽ tăng lên gấp bội. À, nói như vậy là các người ngược lại là khá giống với ngập phải nguyền rủa của lệ quỷ, đang thay mặt cho quỷ để làm việc sao? Dương Giang lập tức ngừng trọng, hắn liên tưởng đến một con quỷ. Kẻ cầm đầu đã từng một tay gây ra sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Sương, Triệu Khai Minh. Hắn chính là tay quỷ làm việc, cuối cùng đem sự tình phát sinh ra không thể ngăn cản, suýt nữa hại chết hắn, thậm chí suýt nữa hại chết tất cả mọi người ở trong thành phố Đại Sương. Thay quỷ làm việc, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả đều là vô cùng đáng sợ. Nghĩ đến đây, Dương Giang lập tức liền động sát tâm, mà không phải giống như vừa rồi chỉ là hù dọa một chút những người này mà thôi. Có thể nói như vậy, chúng tôi cũng không biết là đang thay thứ gì làm việc. Chỉ biết thư tín xuống tới, chúng tôi liền phải đi đưa. Đưa tới địa phương đều là vô cùng quỷ dị, nguy hiểm, tử vong tỷ lệ rất lớn. Bất quá người mới gia nhập cũng rất nhiều. Cậu chỉ sợ không biết, 2 tháng trước tôi cũng là một người mới, cái gì cũng không biết. Lý Dực nói, chuyện này làm cho tâm tình của hắn cũng không thể nào tốt được. Dương Giang giờ phút này cũng đã từng bước một đi tới. Tôi không quản anh có gặp phải nguyền rủa ép buộc hay là không, hay là nói có nỗi khổ tâm nào bất đắc dĩ trong lòng hay không. Tôi biết các anh bây giờ bị một chút đồ vật quỷ dị khống chế, làm ra chuyện rất có thể sẽ đối với bên ngoài tạo thành nguy hiểm khó có thể tưởng tượng được. Cậu muốn làm cái gì? Nam tử cầm súng trước đó đột nhiên đứng lên. Không muốn làm cái gì, chỉ là đơn giản muốn nhìn tư tính của các người một chút, thuận tiện lại đem toàn bộ các người làm thịt hết, bớt về sau làm thành đại họa. Tôi gặp được một số ít người cùng loại như các anh, loại người này vì sống sót cái gì cũng dám làm, ở một mức độ nào mà nói so với tôi còn điên cuồng hơn. Dương Giang lạnh mặt nói, đồng thời hắn chậm rãi cởi găng tay ở trên bàn tay trái ra, một bàn tay biến thành màu đen, âm lãnh cứng ngắc hiển lộ ra. Nói được cái gì vậy chứ? Nói đem chúng tôi làm thịt liền đem chúng tôi làm thịt hay sao? Tôi đã nhịn cậu rất lâu, đừng quá phách lối. Ai biết cậu có phải thật là Dương Giang hay không? Xem như thật là Dương Giang, chúng tôi đối mặt với loại người như cậu cũng không phải không có chút nào sức hoàn thủ. Nếu liều mạng cũng có thể cắn cậu một miếng thịt. Người nam tử hơi có vẻ gầy gò, giơ lên khẩu súng ở trong tay, lần nữa cắn răng, có chút dữ tợn nhắm ngay vào Dương Giang. Anh này lời nói hơi thừa. Vậy liền xử lý anh trước rồi lại nói sau. Dù sao các người đưa cũng không được thư tín, cũng là chết. Ngược lại chết ở trong tay của tôi thì dứt khoát một chút. Dương Giang sắc mặt không biểu tình, hắn đi tới hướng của người kia, không nhìn vào khẩu súng đang uy hiếp ở trước mặt của mình. Hiện tại thứ này đối với hắn đã tính là vô dụng. Không tốt. Lý Dực nháy mắt, sắc mặt đại biến. Hắn vạn lần không ngờ Dương Giang này quả quyết như thế, đi lên liền muốn xử lý mấy người bọn hắn. một chút chỗ trống để nói chuyện giao lưu cũng không có, cường thế để người cảm thấy ngạt thở. Nhưng hắn còn chưa kịp khuyên giải, xung đột đã phát sinh. Dưới áp lực cực lớn, một thanh âm súng nổ vang lên. Nam tử cầm vũ khí cắn răng một cái, trước một bước động thủ. Hắn không dám đi cược Dương Gian xuất thủ trước, bởi vì nếu thật là một người phụ trách thành phố Đại Dương, Dương Gian động thủ một khắc này, bản thân mình tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Nhưng ngoài ý muốn chính là, một phát súng này Dương Gian vốn là sẽ không nhận lấy bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà ở trên ngực của hắn lại quỷ dị nhiều hơn một cái lỗ. Da thịt bị xé mở, một cái lỗ nhỏ màu trắng bệch giống như là xương cốt xuất hiện vết thương. Khẩu súng này bắn ra căn bản cũng không phải là đạn, mà là một đốt xương người. Xác thực mà nói là một đốt xương ngón tay nhỏ. Mặc dù uy lực của súng không được lớn, nhưng là bởi vì bắn ra chính là xương ngón tay, dường như bí mật mang thêm một loại lực lượng linh dị nào đó, có thể ngắn ngủi đánh lùi lệ quỷ. Đây không phải là vật linh dị, mà là một loại thủ pháp cải tạo rất thông minh. Đem một chút đồ vật quỷ dị, nghĩ trăm phương ngàn kế, lợi dụng, làm thành một loại vũ khí. Mặc dù rất thô ráp, nhưng đúng là có hiệu quả. Đây chính là thủ đoạn của các người, dùng để đối kháng với linh dị sao? Một đoạn xương cốt nhỏ của người chết à? Dương Gian mặt không thay đổi, đem đốt xương ngón tay lấy ra ngoài, sau đó dùng lực bóp nát. Xương cốt vỡ vụn, lưu lại lực lượng linh dị hoàn toàn không đủ để cùng đối kháng. Đồng thời, vết thương ở trên ngực của Dương Gian cũng đang nhanh chóng khôi phục. Có một cái bóng đèn âm lãnh đang dùng một tốc độ mà mắt thường có thể thấy, đang làm cho vết thương khép lại, như lệ quỷ giấu ở dưới lòng ngực, thầy hắn may vá miệng vết thương. Cái gì? Một màn này tự hồ đối với mấy người này tạo thành rung động rất lớn. Bọn hắn mở to hai mắt, cảm thấy một loại linh dị không hiểu. Có thể ngắn ngủi đánh lùi một phát súng của lệ quỷ, thế mà không tạo thành bất kỳ trở ngại nào đối với Dương Gian. Mặc dù xuất hiện một vết thương, nhưng ai cũng nhìn ra, cái vết thương kia căn bản là không có quan trọng. Nam tử nổ súng kia giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người. Hắn giờ phút này thậm chí hoài nghi mình có thực sự bắn trúng Dương Gian hay không. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi chần chờ, hắn cũng đã bắt đầu tiếp nhận hậu quả của việc chủ động xuất thủ. Một bàn tay băng lãnh biến thành màu đen xuất hiện ở trên vai của hắn, giống như có người từ phía sau đưa tay chụp lấy trên bờ vai của hắn. Toàn thân rùng lên, theo bản năng quay đầu, nhưng lại nghe thấy một âm thanh gãy xương quanh quẩn. Nam tử cầm súng này lập tức con mắt trợn trừng, liền chết thảm tại chỗ. Cũng có chút thủ đoạn, nhưng không có tác dụng lớn. Gặp quỷ chân chính vẫn là sẽ không có chút nào chống đỡ được, mà chết đi. Các người gặp người rủa cũng không thể nào bảo hộ các người an toàn. Xem ra thân phận người mang tin tức cũng chẳng sợ sao cả. Dương Gian lạnh lùng nói. Trước giết một người chỉ là thăm dò bọn họ có thủ đoạn nào chưa dùng tới hay không. Nhưng trước mắt xem ra là không có. Trên người của những người này duy nhất đồ vật bảo mệnh là khẩu súng ngắn kiểu cũ kia. Có thể sử dụng xương ngón tay làm đạn súng. Bất quá xem ra, số lượng đạn hẳn không phải là rất nhiều. Loại đồ vật quỷ dị đặc thù này tuyệt đối là không thể sản xuất số lượng lớn. Chỉ có thể trong phạm vi nhỏ chế tác một hai kiện mà thôi. Một người không có lực phản kháng chút nào chết thảm. Toàn bộ quá trình cấp tốc mà ngắn ngủi, không có máu tanh, thậm chí cũng không có bạo lực. Chỉ là khá quái dị. Thế nhưng là để cho Lý Dực cùng hai người còn lại để ý không phải là những thứ này, mà là Dương Gian thế mà ngạnh kháng được một lần bắn súng, sau đó lại ở trước mặt rời mất một đồng bạn. Chuyện này so với đồ vật kia liền càng để cho người ta cảm thấy sợ hãi hơn. Phải biết xem như đối mặt với lệ quỷ chân chính cũng không đến mức tuyệt vọng như thế. Hiện tại người phụ trách thành phố Đại Sương đã khống chế lệ quỷ đạt đến loại cấp bậc này rồi sao? Xem ra thật là bên ngoài thế giới biến hóa quá nhanh, nhóm người mình đã có chút không theo kịp tiết tấu. Lý Dực trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cảm thấy sự tình đang dần dần mất khống chế. Hắn một mực cho rằng lần này đưa tin lo lắng nhất chính là con quỷ trốn ở trong rừng, không nghĩ tới một chút cũng không có gặp nguy hiểm. Chân chính nguy hiểm lại là đến từ trên một con người. Còn có thủ đoạn gì nữa, liền tranh thủ thời gian dùng đến đi, bằng không thì chờ một lúc sẽ không có cơ hội mà dùng đâu. Dương Gia ngữ khí cứng ngắc mà băng lãnh, nhưng lại lộ ra mười phần càng rỡ. Không lo lắng chút nào đám người này bị dồn đến tuyệt cảnh, bộc phát ra thủ đoạn nào đó đem mình giết ngựa lại. Hắn mấy lần đối mặt với sự kiện lên dị cấp S, nhốt lệ quỷ càng là không ít. Loại lòng tin này là tự nhiên mà thành, cũng không phải là ngu xuẩn khinh thường, mà hắn cần thu thập một chút tình báo, tư liệu. Hơi quét mắt qua, mắt quỷ dị mà đỏ tươi dòm ngó ba người còn sót lại, tự hồ đang chờ đợi bọn hắn phản kích. Thế nhưng Lý Dược còn có một nam một nữ còn sót lại, nơi nào còn dám động thủ. Bọn hắn cảm thấy Dương Gian ở trước mặt đã vượt qua lệ quỷ bình thường. Nếu thực sự động thủ mà nói, tuyệt đối là một con đường chết. Các người đã không có ý động thủ, như vậy tôi liền không cách ký. Nếu không thể giải thích nghi hoặc của tôi thực sự là không thể lưu lại các người. Đây không phải là ân oán cá nhân, mà là tôi là người phụ trách thành phố này. Tôi không cho phép có người ngay tại địa phương của tôi quản lý quấy rối, nhất là còn ngay tại thôn quê của tôi. Dương Giang nói xong, ánh mắt để ý tới Lý Dược, nói ra lý do của mình, miễn cho chờ một lúc bọn hắn chết không rõ ràng. Mặt khác người này mới là người dẫn đầu. Lý Dược cũng bị mắt quỷ nhìn chằm chằm, nháy mắt liền long măng dựng đứng, như là bị lệ quỷ lấy mạng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn chợt ý thức được mình có lui lại cũng vô dụng mà thôi. Dương Giang, cậu tỉnh táo lại một chút, sự tình cũng không phải là như cậu nghĩ đâu. Chúng tôi đưa tin cũng là vì xử lý một chút tiềm ẩn nguy hiểm, cũng không phải là giống như cậu nghĩ bốn phía quấy rối. Điểm này tôi rất là rõ ràng. Dương Giang trầm mặt không nói, hắn vẫn mặt lạnh đi tới. Lý Dược hiểu rõ, người trước mắt này không phải dựa vào giam ba câu là có thể nói động. Đây là một người có chí rất mạnh. Sau khi giết anh, tôi tự nhiên là tỉnh táo. Dương Giang giờ phút này, bóng đen ở sau lưng bắt đầu lắc lư chập chờn. Một cái bóng đen bao phủ trong bóng tối đang dần dần đứng lên. Vận dụng năng lực của lệ quỷ, không thể kéo dài thời gian sử dụng. Đây là quy luật khi ngựa quỷ nhân động thủ. Xong đợi. Hai người khác thấy tình huống như vậy, nháy mắt liền luống cuống. Bọn hắn không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí không dám đi cản Dương Giang. Người này thực sự là nguy hiểm, vũ khí bình thường khẳng định là không được. Người kia có thể ngắn ngủi đánh lui lệ quỷ, một viên đạn bằng xương người chết cũng bị hắn tùy tiện chống đỡ. Có thể nói bọn hắn là không có biện pháp ngăn cản Dương Giang. Chờ chút. Lý Dược lúc này cắn răng một cái, lần nữa nói, tự tính cho cậu xem. Tôi vì sự tình vừa rồi xin lỗi cậu. Nói xong, hắn lập tức từ trong quần áo lấy ra phong thư màu vàng. Sau khi giết anh thì tôi là nhìn cũng không có muộn. Thái độ của Dương Giang vẫn không có chút thay đổi nào. Không, sau khi tôi chết thì phong thư này liền sẽ biến mất. Sau này có thể tái xuất hiện hay không thì tôi không có biết. Tôi từng gặp qua tình huống người đưa tin chết đi, bọn hắn không có tại trong thời gian quy định đem thư đưa tới nơi, sau đó bị lệ quỷ giết chết. Thư tín ở trên người cũng theo đó biến mất luôn. Lý Dực nói, so với mạng của chúng tôi, cậu càng để ý là chân tướng đúng hay không. Dù sao đồ vật có thể bị nhân vật như cậu để ý đến đã không cần nhiều lắm. Nói đến đây, Dương Giang bước chân ngừng lại. Lý Dược nói không sai, hắn giết chết mấy người này chỉ là đề phòng trước khi có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng là hắn lại càng để ý là chân tướng phía sau những chuyện này. Còn có phong thư đến cùng tại sao đưa tới, còn phải bỏ vào bên trong cái rừng kia. Trong rừng kia thế nhưng chứa một bộ thi thể không đầu, không chân. Thi thể làm sao sẽ xem được thư chứ? Nếu như là đưa đến trong miếu vừa rồi, hắn còn có mấy phần có thể lý giải. Đưa thư cho tôi. Dương Giang đi tới trước mặt hắn, vương bàn tay hơi có vẻ cứng ngắc bằng lãnh ra. Đụng vào những đồ vật quỷ dị không biết này thì tay quỷ là phương thức ổn thỏa nhất. Lần trước tiếp xúc với quỷ gõ cửa, nếu không phải có tay quỷ, mình đoán chừng đã gặp nguyền rủa thì bàn, lúc này thân thể đã nát sạch sẽ. Lý Dược giờ phút này không có kháng cự, hắn đưa ra phong thư ở bên trong có treo lên sinh mệnh của bản thân. Tôi còn biết trong này có cái gì, cũng còn biết bên trong chứa cái gì. Chúng tôi chỉ là phụ trách được, không thể đi nhìn. Trước kia cũng có người đưa tin tức lén nhìn thư tín, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn hắn toàn bộ đều chết rồi. Cho nên việc mở ra phong thư sẽ gặp nguy hiểm. Tôi chỉ có thể nhắc nhở cậu nhiều như vậy, để lúc đó sẽ ra chuyện ngoài ý muốn cũng đừng có trách tôi cố ý hố cậu. Dương Giang không nói gì, hắn chỉ là quan sát phong thư, hoàn toàn chính xác là chưa từng mở ra. Bởi vì phong thư này là hoàn chỉnh, không có bất luận dấu vết, đường dán hay là nếp gấp nào, giống như là một thể. Nếu như muốn mở ra, Ly nhất định phải xé phong thư ra. Hắn sờ lên, bên trong chứa một tờ giấy viết thư, rất mỏng, không có xúc cảm gì, nhưng đúng là có đồ vật ở bên trong, không phải cái gì cũng không có. Anh đã đưa qua mấy lần thư dạng này rồi? Dương Gian lần nữa hỏi. Đây là lần thứ ba, trên cơ bản là một tháng đưa một lần thư. Thời gian mặc dù rất là dư dả, nhưng mỗi lần đều sẽ có hung hiểm không thể nào hiểu được. Vừa rồi cậu đánh chết người kia, hắn đó là lần thứ hai đưa thư. Lý Dực nói. Dương Gian lại không do dự, lập tức liền đưa tay xé mở phong thư. Giấy làm phong thư mặc dù cảm giác rất quỷ dị cổ quái, nhưng trên thực tế cũng không có hiện ra quá nhiều cổ quái, cũng giống như những phong thư bình thường khác, rất dễ dàng xé mở ra. Một trang giấy, giấy hơi có chút ố vàng, bị hắn từ trong phong thư chậm rãi rút ra. Một dòng chữ lớn màu đen có chút vặn vẹo xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Tuyệt đối không nên mở ra phong thư này. Đây là kiểu chữ phồn thể, cũng không phải là kiểu chữ giản thể mà Dương Gian quen thuộc. Tự hồ thời gian viết lá thư này cũng đã lâu, màu mực rất cũ kỹ, căn bản cũng không giống như là thư tín mới nhận được ở tháng gần đây. Đây là một câu thừa, tôi không mở ra phong thư này thì sao có thể nhìn thấy hàng chữ này? Dương Gian nhíu nhíu mày, tiếp tục đem tờ giấy ở bên trong phong thư rút ra. Rất nhanh, hàng chữ thứ hai xuất hiện. Người mở ra phong thư này sẽ bị lệ quỷ giết chết. Sắc mặt của Dương Gian trầm xuống, hắn cảm thấy cái phong thư này cái gì cũng không có, hoàn toàn chính là đang uy hiếp người nhìn lén thư tín. Dường như bản thân của thư này cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, có lẽ quá trình đưa thư mới là trọng yếu nhất. Nhưng hắn cũng không có vội vàng dao động, mà là tiếp tục nhìn xuống. Hàng chữ thứ ba xuất hiện ở trước mắt. Quỷ sắp tới. Hả? Dương Gian nhìn thấy hàng chữ này càng thêm có vẻ hơi nghi ngờ. Trong thư này tin tức quả thực chính là có điểm không hiểu thấu, không như hắn tưởng tượng sẽ có một chút nội dung mang tính then chốt. Mà tại lúc hắn xem thư, Lý Dực cũng đã phát hiện hoàn cảnh xung quanh không được bình thường. Trong rừng cây tia sáng càng ngày càng mờ, rõ ràng còn là buổi sáng, nhưng giống như trời đang tối dần đi, để cho bên trong rừng cây vốn đã tương đối âm u có cảm giác như tiến vào bên trong buổi tối. Không biết có phải là ảo giác hay không, hoàn cảnh xung quanh cũng theo đó càng âm lãnh. Đây không phải là cái lạnh của mùa đông, mà là một loại cảm giác âm lãnh quỷ dị đang không ngừng xâm nhập vào trong thân thể, không thể bị ngăn cản. Lý Dực, không tốt. Dương Gian hắn đã xem thư, đã đem quỷ hấp dẫn đến đây rồi, lần này xong đời. Nữ tử duy nhất hoảng sợ kêu lên. Chuyện này tuyệt đối là nó đang xông tới chúng ta. Thư tín bị mở ra, chúng ta đưa tin bị thất bại, cho nên quỷ sẽ xuất hiện tập kích chúng ta. Lần này nếu như không chống cự nổi, chúng ta đều sẽ chết hết. Một nam tử khác nói. Tôi so với cậu rõ ràng hơn. Thế nhưng vừa rồi, nếu không cho Dương Gian nhìn thư, chúng ta chết lại càng nhanh hơn. Lý Dực hơi có vẻ lo lắng nói. Tranh thủ thời gian chuẩn bị sẵn sàng, trước nghĩ biện pháp sống sót, rồi lại thảo luận cái khác. Lập tức, bọn hắn bắt đầu hốt hoảng, bắt đầu ứng phó hung hiểm sắp tới. Một nam tử khác nhặt lên khẩu súng ngắn cũ kỹ ở bên cạnh thi thể của đồng bạn lên. Mà nữ tử thì là từ trong túi, ở trên người lấy ra một tấm giấy cũ kỹ, có chung giống như là một tờ tiền, mà là hình tròn. Lý Dược cũng không dám qua loa, hắn từ bên trong ba lô lấy ra một cái hộp. Đó là một cái hũ trò cốt. Sau khi mở ra, bên trong là nửa hộp trò cốt màu xám trắng. Mà trò cốt này do xương gì nung mà thành thì không có người nào biết được. Lý Dược cầm lên một nắm trò cốt, cắn răng một cái, một bộ dáng đau lòng như là bị cắt thịt trên người, đem trò cốt vẫy lên trên mặt đất. Sau đó bản thân mình giảm lên trên chỗ trò cốt kia, không động đậy, bắt đầu lẳng lặng cùng đợi nguy hiểm ở xung quanh đến. Trong rừng cây tia sáng càng phát ra âm u. Hiện tại mỗi người bọn họ ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng mơ hồ, căn bản là không thấy rõ mặt người. Nếu như không phải Dương Gian đứng ở chỗ này ngăn đón, ba người bọn họ tập hợp một chỗ sinh tồn, xác suất lại càng nhỏ hơn. Mà đối mặt với biến hóa ở xung quanh, Dương Gian lại vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn vẫn cầm phong thư ở trong tay, cả người giống như là bị thất thần, vẫn còn đang quan sát. Loại trạng thái này rất kỳ quái, Bởi vì Dương Gian bản thân căn bản cũng không có cảm giác được thất thần. Hắn cũng chỉ là rất bình thường lấy bức thư quan sát mà thôi. Thời gian chỉ mới qua đi mấy giây, nhưng đối với mấy người Lý Dược mà nói lại đã qua mấy phút đồng hồ. Dương Gian giờ phút này đem giấy viết thư này trực tiếp từ trong phòng thư rút ra hoàn toàn. Lúc này hàng chữ thứ tư xuất hiện, cũng là một hàng chữ cuối cùng hiện ra trước mắt của hắn. Quỷ ở bên cạnh cậu. Hả? Lúc nhìn thấy hàng chữ này, Dương Gian lập tức ánh mắt ngưng lại, nhảy mắt cảnh giác xung quanh. Lúc này hắn mới phát hiện ra, rừng cây vốn dĩ coi như là có chút sáng ngời, còn biết lúc nào, thế mà đã u ám một mảnh. Mà quỷ dị nhất chính là, vừa rồi hắn rõ ràng vẫn luôn đang lưu ý tình huống xung quanh, đang cảnh giác với mấy người Lý Dược. Làm sao giống như là trong một cái thất thần, liền biến hóa lớn như vậy. Trong rừng, tự hồ là có gió nổi lên. Gió thổi tại trên cổ của Dương Gian, tự giống như có một bàn tay lạnh như băng đang vuốt ve mình, có một loại xúc cảm rõ ràng. Bức thư này, hoàn toàn chính xác là có gì đó quái lạ. Quỷ thực sự bị cái phong thư này đưa tới sao? Bàn tay của Dương Gian ra sức vồ một cái, đem giấy viết thư bóp thành một đoàn. Mắt quỷ nhìn xung quanh cánh rừng này. Trong rừng cây âm u một mảnh, thế nhưng là rời khỏi cánh rừng này, ra đến bên ngoài thì vẫn rất bình thường. Vẫn sáng ngời như lúc ban đầu, không có bị ảnh hưởng chút nào. Dường như xảy ra vấn đề cũng chỉ là ở trong cánh rừng này mà thôi. Rừng cây bị bóng tối bao trùm, giờ phút này lộ ra phá lệ âm trầm. Tại trong rừng cây, gió lạnh thổi lên, làm lay động lá cây phát ra thanh âm sàn sạt. Xung quanh lờ mờ, giống như có người ẩn nấp trong bóng tối. Lại dường như mơ hồ nghe được có người khác phát ra tiếng bước chân, chính là đang dẫm trên lá cây hướng về phía bên này tiến lại gần. Trong rừng cây, hiện tại tất cả mọi người không biết tình huống, dường như trong mơ hồ lại có thêm nhiều thứ gì đó. Loại cảm giác này không có sai. Trong rừng cây hoàn toàn chính xác là đang có đồ vật quỷ dị nào đó đang xâm nhập vào nơi này. Bởi vì giờ phút này, tất cả mọi người không có đi lại lung tung, đều là đang đứng yên nguyên tại chỗ, không có khả năng làm ra động tĩnh gì. Quỷ đang ở gần đây sao? Giờ phút này nam tử cầm súng ngắn, tên là Chu Lâm, hắn thay thế vị trí đồng đội trước đó chết đi. Lúc này dựa theo sắp xếp, hắn là không có tư cách đạt được cây súng ngắn này. Chu Lâm, khẩu súng này hẳn là còn có thể mở ra một lần, nhất định phải đợi đến khi quỷ tới gần chúng ta thì phải bắn trúng con quỷ đó. Chỉ có như vậy mới có thể đem quỷ tạm thời đánh lui, cam đoan chúng ta không bị giết chết. Nữ tử gọi là Triệu Lệ, ước chừng ngoài 30 tuổi, đang nhích lại gần. Mặc dù khẩn trương sợ hãi, nhưng nhìn qua vẫn còn tỉnh táo. Vì quan hệ đến sinh tử, không tỉnh táo là không được. Tôi biết. Chu Lâm khẩn trương, tay cũng đều đang run lên. Thế nhưng là tôi không có kinh nghiệm đánh lui quỷ, mà khẩu súng này chỉ sử dụng được một lần, tỷ lệ sai số quá thấp. Một phát chính xác bắn trúng quỷ, đây vốn là chuyện rất khó khăn. Bây giờ chỉ có một cơ hội sử dụng súng. Dưới sự khẩn trương sợ hãi, không chừng lúc nào liền nổ súng lung tung. Không được cũng phải được, cậu cũng đừng quá mức sợ hãi. Tờ giấy tiền này của tôi tại thời điểm then chốt tôi sẽ dùng. Nữ tử gọi là Triệu Lệ nói. Chu Lâm nhìn cô ta, biết nữ nhân này đang giấu giếm, muốn giữ lại đồ vật bảo mệnh. Thế nhưng trước mắt, xem như cô có suy nghĩ gì cũng không có cách nào ngăn cản. Quỷ rất có thể đang ở gần đây, nếu lại nội chiến, toàn bộ đều phải chết hết. Mắt quỷ của mình bị ảnh hưởng. Dương Giang nhíu nhíu mày. Tại bên trong mắt quỷ, xung quanh mặc dù là một mảnh màu đỏ, nhưng cây cối ở đây quá mức dày đặc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mắt quỷ giờ phút này không có cách nào xuyên qua cánh rừng này, cùng trạng thái trước đó hoàn toàn khác biệt. Không biết là vừa rồi khi đọc lá thư này bị ảnh hưởng, hay là con quỷ đang đến nơi này ảnh hưởng đến mắt quỷ của hắn. Bất quá ảnh hưởng này cũng không phải lớn. Điều này cũng cho thấy con quỷ sắp xuất hiện đối với mình, uy hiếp cũng không có đạt tới tình trạng vô giải, hẳn là có thể chống lại. Dương Gian không dám chắc, bởi vì có một số quỷ nhìn qua thì uy hiếp không lớn, nhưng trên thực tế là đụng phải hẳn phải chết. Hắn từng ở bên trong thế giới của quỷ họa, gặp qua con quỷ đi trên bậc thang, thấm sâu trong người. Dư quang chợt lóe lên. Hắn dường như thấy được, sau một cái cây cách đó không xa, có một bóng người lắc lư. bóng người kia đứng sừng sững ở chỗ đó không nhúc nhích, thân thể tự hồ tránh ở giữa mấy gốc cây. Từ góc độ này mà xem thì ở đó tầm mắt rơi vào trong điểm mù, bởi vì mấy gốc cây sắp xếp song song giao thoa, giống như tạo thành một mặt tường ngăn mắt quỷ thăm dò. Quỷ sao? Dung Gian trong lòng rung lên. Hắn cũng không có sợ hãi, mà là thay đổi vị trí, ý đồ đi xem rõ ngọn ngành, nhìn xem rốt cuộc là Tư Tín đã mang đến tứ quỷ dị nào tới cánh rừng này. Thế nhưng khi hắn thay đổi phương hướng, nhìn về phía vị trí vừa rồi thì bóng người biến mất. Sau cái cây kia cũng không có người, trên đất chỉ là một ít lá cây, căn bản cũng không phải là một cái bóng người. Trùng hợp hay là ảo giác? Dương Giang trở lại về vị trí vừa rồi của mình. Thế nhưng khi hắn trở lại vị trí vừa rồi, lúc nhìn qua cạnh cái cây kia thì bóng người lại không có xuất hiện nữa, không cách nào khôi phục lại dáng vẻ vừa rồi. Loại tình huống này để hắn ý thức được, có lẽ mình cũng không có đánh giá ra. Tại vừa rồi lúc kỳ quỷ đích thực là đứng ở nơi đó, mắt quỷ thăm dò đến cái bóng quỷ, chỉ là hiện tại vị trí quỷ đã thay đổi. Mà thông qua vị trí vừa rồi mà so sánh, Dương Giang có thể khẳng định vị trí của quỷ cách đám người bọn hắn rất gần. Loại tình huống đặc biệt này, một khi xuất hiện quỷ, đoán chừng quy luật giết người đã vô dụng. Người ở bên trong phiến rừng này hẳn là đều sẽ phải gánh chịu tập kích của quỷ. Mấy người này lúc nãy nói những lời đó hơn phần nữa là sự thật, đưa tin thất bại, phải thừa nhận lời quỷ tập kích, mà mình hơn phần nữa là nhìn thấy lá thư kia. Có lẽ trong lá thư này vốn là có nội dung, chỉ là bởi vì mình cưỡng ép xé mở phòng thư, lúc này nội dung thay đổi, biến thành một loại nguyền rủa dẫn tới lệ quỷ, hay là mục đích của lá thư này là hướng về phía mình tới. Dương Giang không có vội vàng, hắn yên lặng chờ quỷ xuất hiện. Mình không cách nào xác định vị trí của quỷ, hành động mù quáng sẽ chỉ làm cho chính mình lâm vào trong hoàn cảnh bị động. Trong rừng cây, gió lại nổi lên, cây cối chập chờn, quỷ ảnh chập chờn, nhánh cây kia cùng nhánh cây khác va chạm đan xen vào nhau, phát ra âm thanh sàn sạt. Trong không khí tự hồ bắt đầu xuất hiện một mùi thối rữa như có như không. Quỷ dường như lại đang di động. Dương Giang chú ý tới loại chi tiết này. Con quỷ này chỉ cần có động tĩnh thì gần đó liền sẽ có một chút dị thường. Trước đó, quỷ dừng lại ở một nơi nào đó không hề động, cho nên vừa rồi trong rừng lại ngắn ngủi an tĩnh một lát. Nhưng quỷ mặc dù đang di động, thế nhưng là vẫn không có cách nào phân biệt ra con quỷ đang di chuyển ở hướng nào, muốn tới gần người nào. Yên tĩnh, kiềm chế, quỷ ẩn hiện. Trong hoàn cảnh cực đoan này, khảo nghiệm năng lực chịu đựng của một người. Dương Giang mặt không biểu tình, thậm chí làm xong chuẩn bị chờ quỷ xuất hiện thì sẽ lập tức đối kháng chính diện. Thế nhưng là những người khác thì không được. Lý Dực giẫm trên tro cốt đang rải đầy trên đất. Lý Dực toàn thân căng cứng, trên người mồ hôi lạnh ứa ra. Chỉ là trong một thời gian ngắn mà hắn liền cảm giác toàn thân vừa chua vừa mệt. Thế nhưng hắn vẫn không dám có chút cử động nào, bước chân thậm chí không dám bước một bước, bởi vì chỉ cần hắn không rời khỏi vị trí rải tro cốt, quỷ sẽ không tập kích hắn. Trước kia hắn đã dựa vào thứ này sống sót tiếp được, thế nhưng tro cốt này cũng không phải là vạn năng. Nếu như chuyện này không có cách nào kết thúc, quỷ chậm chạp không hề rời đi, một mực bồi hồi ở xung quanh, hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị quỷ tập kích. Gió âm lãnh thổi mạnh tới, cây cối chập chờn, trong thanh âm che đậy tiếng bước chân quỷ dị đang tới gần. Tiếng bước chân giảm ở trên lớp lá cây thật dày, không ngừng hướng về phía bên này tới gần. Quỷ tới gần người đầu tiên cũng không phải là Dương Giang, cũng không phải là Lý Dực, mà là nam tử gọi là Chu Lâm. Loại tới gần này không người nào có thể biết, xem như mắt quỷ của Dương Giang cũng chỉ thăm dò được một chút dị thường. Nhưng mà dưới tình huống bị cây cối che chắn tầm mắt thì cũng không có cách nào ngay lập tức xác định được vị trí của quỷ. Chỉ biết quỷ đang di động tới gần đây, không xác định được vị trí cụ thể nó đang ở đâu. Có lẽ đem mắt quỷ mở đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 thì có thể trông thấy. Nhưng Dương Giang cũng không có làm như thế. Hắn chỉ cần đảm bảo xung quanh mình không có quỷ tới gần là được rồi. Mặt khác, chưa tìm hiểu tình huống rõ ràng mà tùy tiện cùng quỷ đối kháng là hành vi vô cùng ngu xuẩn. Chu Lâm, phía sau chúng ta giống như là có tiếng bước chân. Nữ tử gọi là Triệu Lệ đột nhiên nói một câu như vậy. Nói đùa cái gì vậy? Cô cũng đừng làm cho tôi sợ. Trái tim của Chu Lâm đều muốn nhảy ra ngoài. Không, thật là không có nói đùa đâu. Tôi giống như là nghe được thanh âm nhánh cây bị giẫm. Dưới là tình huống chúng ta không hề động, Lý Dực lại càng thêm không có động. Dương Giang kia từ khi nhìn lá thư này thì sau đó như bị trúng tà, vẫn luôn tại ở chỗ đó. Như vậy cậu nói còn có ai vào đây xuất hiện ở bên cạnh chúng ta giẫm gãy nhánh cây chứ? Triệu Lệ mặc dù là sợ hãi nhưng đầu óc rất thanh tĩnh để cô ta phân tích ra một ít tình huống trước mắt. Tội chúng ta đại khái là đã bị quỷ nhìn chằm chằm rồi. Chu Lâm lắp bà lắp bắp nói, tay của hắn đang run rẩy gắt gao cầm khẩu súng ngắn cũ kỹ kia. Chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải bắn trúng con quỷ kia, nếu không sẽ rất thảm. Thế nhưng là suy đoán thì suy đoán, nhưng bọn hắn lại cũng không có vì vậy mà hành động, không có to gan thay đổi vị trí để tránh né con quỷ đang tới gần kia. Bọn họ chỉ khẩn trương sợ hãi đứng sững tại chỗ. Trong lúc hai người đang trò chuyện, muốn truy cầu một chút cảm giác an toàn, quỷ xuất hiện. Ở đằng sau một cái cây gần đó, một âm ảnh đáng sợ xuất hiện ở đó. Đó là một người, lại không thể nói là một người sống, chỉ lộ ra một nửa thân thể, một nửa khuôn mặt, một nửa khác bị cây cối che chắn, căn bản là không có hiển lộ ra. Người này nhìn qua giống như là đã chết đi thật lâu, trên người dính đầy bùn đất, giống như vừa mới bị đào lên. Mà Chu Lâm cùng với Triệu Lệ Kỳ lại không hề hay biết, thậm chí không biết quỷ đã đi tới bên cạnh bọn hắn. Khoảng cách chỉ có khoảng nửa mét, đưa tay liền có thể chạm tới. Thế nhưng là giờ phút này, quỷ lại ngừng lại. Trong rừng cây, gió cũng ngừng lại, dường như hơi có vẻ chuyển biến tốt. Dương Nhàn cảm nhận được xung quanh dị thường lắng lại, trong lòng lập tức ý thức được quỷ lại ngừng lại rồi. Đây là lần thứ ba. Rừng cây này mặc dù dày đặc, nhưng là diện tích cũng không có lớn. Quỷ trong cánh rừng này di động tổng cộng 3 lần. 3 lần di động này, mình chỉ tại lần thứ 2 nhìn thấy cái bóng của quỷ, sau đó liền đã mất đi vị trí của nó. Hiện tại quỷ di động đến vị trí nào, Dương Giang đã không biết. Nhưng có thể khẳng định là quỷ nhất định đã đến gần vô cùng, khả năng đang đứng ở bên cạnh người nào đó. Chờ đến khi quỷ tập kết người thì mình có thể bắt đầu hành động. Nơi này có mình, còn có 3 người kia. Tổng cộng đang có 4 người ở đây. Xác suất mình bị tập kích lần thứ nhất cũng không có cao, cho nên có thể càng thêm lớn mật một chút. Dương Giang trong lòng thầm nói, ba con mắt quỷ đã dòm ngó trong bóng tối. Loại ánh mắt này có thể quan sát được rất nhiều thứ ở xung quanh. Duy chỉ có những cây cối kia không có cách nào nhìn thấu, vẫn bị lực lượng linh dị ảnh hưởng, xuất hiện rất nhiều điểm mù. Dương Giang giờ phút này không có lựa chọn đứng sững tại chỗ không nhúc nhích. Hắn bắt đầu di động, ở xung quanh du đảng, xác nhận tình huống xung quanh, đồng thời cũng đang tìm kiếm vị trí của quỷ. Bởi vì quỷ có xác suất lớn, đã dừng lại không có di chuyển, cho nên Dương Giang cho rằng đây là một cơ hội. Bất quá, hắn mới vừa hành động, Chu Lâm cùng với Triệu Lệ bên kia, quỷ đã đứng ở phía sau một cái cây đằng sau bọn họ, cách bọn họ chỉ có khoảng nửa mét. Mà trong khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi này, chuyện hung hiểm nhất cũng đang phát sinh. Âm ảnh bên trong hoàn cảnh u ám giống như có một bàn tay đưa ra ngoài. Cánh tay kia dính đầy bùn đất, mang theo một mùi hôi thối, như là một thi thể bị móc ra từ bên trong mộ đất. Nhưng thi thể bình thường sẽ không quỷ dị đứng tại bên trong rừng cây. Còn chưa có động vào, một mùi dị thường liền đã tràn ngập đến đây. Nam tử gọi là Chu Lâm, toàn thân căng cứng, khẩn trương tới cực điểm. Hắn không có cách nào ở bên trong hoàn cảnh u ám có quỷ ẩn hiện bảo trì được trấn định. Mới chỉ qua một lát thời gian, trên người của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Còn biết là quá khẩn trương hay là sợ hãi, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Thế nhưng vào thời khắc này, Chu Lâm giống như là cảm giác được cái gì, hoặc là ở trong trạng thái tinh thần căng cứng cao độ, có chút quá mẫn cảm. Hắn ngửi thấy một mùi hôi thối âm lãnh xuất hiện ở bên người. Mùi vị này thoạt đầu là không có, hắn biết rõ, thậm chí là vô cùng khẳng định. Thế nhưng là hiện tại, loại mùi này lại xuất hiện ở đây. Giờ khắc này, hắn cảm thấy tuyệt vọng. Quỷ có lẽ là đang ở bên cạnh mình. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Chu Lâm cả người đều muốn hỏng mất. Hắn không muốn mình xui xẻo như vậy, là người đầu tiên bị quỷ nhìn chằm chằm. Lúc trước, hắn thậm chí ảo tưởng qua người bị quỷ nhìn chằm chằm là Dương Gian kia. Dù sao, Dương Gian mới là người nhìn lá thư này, là người đầu tiên bị nhìn chằm chằm, xác suất vẫn là vô cùng lớn. Nhưng mà ý nghĩ này của Chu Lâm vừa mới xuất hiện, sau một khắc, sự tình phát sinh lại làm cho hắn sợ hãi tới cực điểm. Ở vị trí gáy của hắn bỗng nhiên mát lạnh, còn biết có đồ vật âm lãnh nào đó, có chút không được bình thường, đã chạm đến làn da của hắn. Hắn không phải là lá cây ở phía trên rơi xuống, cũng tuyệt đối không phải là mồ hôi lạnh nhỏ xuống, cảm giác giống như là mấy ngón tay. Quỷ ở sau lưng mình sao? Đột nhiên, Chu Lâm như là lò xo căng cứng, nhảy dựng lên. Hắn mang theo thanh âm rung động hét lớn một tiếng, không chút do dự, quay ra sau lưng bắn một phát súng. Ầm! Tiếng súng vang lên, khẩu súng ngắn cũ kỹ trong tay hắn chỉ còn lại một viên đạn đặc thù cuối cùng, được chế tạo bằng xương cốt, bắn ra bên ngoài. Nhưng mà một phát súng này không có trúng quỷ, âm ảnh sau lưng không thấy, một gốc cây nổ tung, mấy mảnh vỏ cây, mảnh gỗ văng tung tóe bay lên, một viên đạn bằng xương trắng bệch kẹt lại trên thân cây. Nữ tử bên cạnh gọi là Triệu Lệ cũng kinh hãi, kèm chút nữa nhảy dựng lên. Cô ta sợ hãi mà hỏi: sao rồi, thế nào rồi, bắn trúng không? Lúc này đột nhiên bắn súng, không hề nghi ngờ Chu Lâm nhất định là phát hiện ra quỷ. Không, hình như là không có bắn trúng. Xong rồi. Chu Lâm một mặt tro tàn, vô cùng tuyệt vọng. Vũ khí thành phế phẩm, không có cách nào đánh lùi quỷ. Như vậy lần tiếp theo hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, bởi vì trong tay đã không có gì để có thể đối kháng lệ quỷ. Nói được cái gì vậy chứ? Khoảng cách gần như vậy thế mà cậu không có bắn trúng hay sao? Triệu Lệ có chút khàn cả giọng, lộ ra 10 phần phẫn nộ, nhưng bên trong phẫn nộ lại không che giấu được sự sợ hãi của cô. Chu Lâm run rẩy nói ra: Tôi chỉ là cảm thấy quỷ giống như là đang ở sau lưng của tôi, cho nên tôi không có cách nào mới nổ súng. Hắn muốn giải thích, thế nhưng mới chỉ nói được một nửa, lại không nói được nữa. Bởi vì lúc này có giải thích cũng vô dụng, hắn thất thủ, tình huống so với trước đó càng thêm hỏng bét. Hả? Giờ phút này Dương Gia nghe thấy được âm thanh tiếng súng, lập tức liền nhìn qua. Ánh mắt của hắn bị ảnh hưởng, nên hắn đi về phía trước 2 bước. Rất nhanh liền đã xác định vị trí của 2 người kia. Bên cạnh của bọn họ có xuất hiện quỷ rồi sao? Một súng kia tuyệt đối là không phải hướng về người sống mà bắn. Kỳ quái, bọn hắn không có chuyện gì, cũng không có bị quỷ giết chết. Dương Giang nhíu nhíu mày, nhìn thấy 2 người kia vẫn là khẩn trương sợ hãi đứng ở nơi đó, đều còn sống, không có như trong tưởng tượng chết đi. Chẳng lẽ con quỷ bị Thư Tín mang tới đang ở trong rừng này lại là một con quỷ không thích giết người sao? Tới gần xem thử. Dương Giang hành động càng thêm lớn mật một chút, bởi vì hắn có thể phán đoán quỷ khẳng định không ở bên cạnh mình, cho nên không cần thiết thận trọng như vậy. Nhưng mà khi hắn đến gần, có lẽ là bởi vì mình đi đường phát ra thanh âm cùng động tĩnh, lập tức liền hấp dẫn Chu Lâm, còn có Triệu Lệ chú ý tới. Ai? Là ai ở bên kia? Triệu Lệ lớn giọng hỏi. Bên trong rừng cây u ám, cô cái gì cũng đều không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ hướng về bên này tới gần, mà tốc độ lại rất nhanh, không dừng lại chút nào, cùng với do dự. Nhưng cô không dám khẳng định đó có phải là quỷ hay không, cho nên lớn tiếng hỏi thăm xác nhận tình huống. Nhưng cùng lúc đó, một chút ý thức cuối cùng của Chu Lâm đã theo tiếng thét đầy sợ hãi kia mà biến mất. Hắn ta đã bắt đầu có dấu hiệu phát điên. Hắn ta đã không còn dũng khí đứng yên tại chỗ nữa. Chưa đợi cho Dương Gian nói thêm câu nào, hắn ta đã bị những động tĩnh phát ra kia dọa cho sợ, lập tức quay đầu bỏ chạy. Trong rừng cây lần nữa xuất hiện trận gió quỷ dị như vừa rồi. Cây cối bắt đầu lung lay, phát ra âm thanh xào xạc. Trong không khí xuất hiện một cổ mùi vị dị thường, không biết nó thổi đến nơi nào. Lúc này Dương Gian đột nhiên dừng bước, bởi vì điều này xuất hiện có nghĩa là con quỷ kia đã bắt đầu di chuyển lần thứ 2. Một lần trước, nó đã khiến cho tên Chu Lâm kia phải nổ súng. Như vậy có thể thấy con quỷ này đã cách hắn ta vô cùng gần. Như vậy chẳng phải là trong lần di chuyển này, nó sẽ chủ động xuất hiện hay sao? Hay là nói, từ lần di chuyển này trở về sau, nó sẽ tập kích người khác? Ngay khi hắn đang suy nghĩ, bên trong khung cảnh tối tăm, một con mắt quỷ của Dương Gian nhìn thấy tên Chu Lâm kia đang chạy trốn. Thấy cảnh này, con người của hắn ngay lập tức co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy trên lưng của người này đang có một người nằm sấp. Người này giống như là một cổ thi thể vừa được đào ra từ trong mộ vậy, quần áo cũ kỹ bẩn thỉu. Mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này, nhưng không nghi ngờ gì nữa, thứ này chính là một con quỷ. Quỷ đang nằm ở trên lưng của tên Chu Lâm kia. Có lẽ sự thăm dò của Dương Gian khiến cho con quỷ kia chú ý đến. Trên khuôn mặt đang dán chặt ở trên lưng của Chu Lâm, đột nhiên chậm rãi nhấc lên và nhìn sang phía bên này, lộ ra một khuôn mặt cực kỳ quỷ dị. Một khuôn mặt trắng bệch dính đầy bùn đất, nhưng hai con mắt lại là đang đóng chặt, giống như bị bùn đất nhồi vào. Đồng thời lại có vẻ như hai con mắt kia đã bị móc mất. Được cái gì vậy chứ? Một con quỷ đang nằm ở trên lưng mà tên kia lại không có bất cứ phản ứng nào sao? Dương Gian nhìn thấy Chu Lâm còn đang chạy trối chết vì sợ hãi. Kẻ ngu đến mức độ này mà còn dám dính líu đến chuyện linh dị thì có chết cũng đáng đời. Tuy nhiên sợ thì sợ, nhưng Dương Gian hiểu rất rõ. Cách thức tập kích của con quỷ này có lẽ có liên quan đến hành động này của nó. Mặc dù hắn nhìn thấy con quỷ này, nhưng bản thân tên kia chắc chắn không thể nào phát hiện ra được. Nhưng không đợi cho tên Chu Lâm kia không kịp chạy được bao xa, chưa chạy ra khỏi rừng cây, hắn ta đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó ngã nhào trên mặt đất, rồi nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích. Ánh mắt Dương Gian co lại, vội vàng bước qua. Lúc này hắn thậm chí không sử dụng quỷ vật, khoảng cách giữa hai bên không dài nên dùng quỷ vật là một hành vi không được sáng suốt. Đồng thời hiện tại hắn đã xác định được vị trí của con quỷ kia, không cần cảnh giác với xung quanh nữa. Mắt quỷ của hắn nhìn chằm chằm vào thân thể của Chu Lâm đang nằm rạp trên mặt đất, phòng ngừa quỷ đột nhiên rời đi. Không mất bao lâu, Dương Gian đi tới nơi. Từ nãy đến giờ mắt quỷ của hắn chưa hề rời đi khỏi người của Chu Lâm. Nhưng khi đến nơi, hắn lại không hề thấy con quỷ ở trên người của tên này nữa. Không biết nó đã biến mất từ lúc nào. Vừa rồi hắn còn thấy rõ con quỷ đang ở trên lưng của người này. Là một hiện tượng kỳ quái không thể lý giải, đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được loại chuyện ly kỳ cổ quái như thế này. Sau khi nhìn chằm chằm người này được một lúc, hắn liền ngồi xổm xuống, sờ vào động mạch ở trên cổ. Người đã chết. Nãy giờ mới trôi qua được có một lúc, vậy mà thi thể đã trở nên lạnh lẽo, không chút nhiệt độ. Rõ ràng tên Chu Lâm này đã bị quỷ giết chết trong khi bỏ chạy. Còn quá trình giết chết như thế nào thì hiện tại không còn quan trọng nữa. Khoan, có gì đó không đúng. Ngay sau đó, Dương Gian đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Hắn vô ý thức muốn thu tay lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, cổ thi thể của Chu Lâm nằm ở trên mặt đất đột nhiên chuyển động cái cổ, khiến khuôn mặt bị lộ ra bên ngoài. Đó vẫn là một khuôn mặt dính đầy bùn đất, giống như đúc với con quỷ vừa nãy. Con quỷ đã thay thế người này, hay là nó đang khống chế người này đây? Không chờ cho hắn suy nghĩ thêm điều gì, vốn đang nằm ấp mặt trên mặt đất, nhưng lúc này Chu Lâm lại giơ tay lên, dường như muốn túm lấy tay của Dương Gian. Không, động tác này không phải là muốn túm, mà là giống với việc chạm vào hơn. Con người của Dương Gian co rụt lại, trong nháy mắt mở ra quỷ vật và biến mất khỏi chỗ cũ. Hành động đụng chạm này của quỷ bị thất bại. Bàn tay kia liền giữ nguyên như vậy ở trên không trung, không hề thay đổi. Nếu con quỷ này có thể xâm nhập và hoạt động được ở bên trong thân thể của người, như vậy sẽ cực kỳ khủng bố. Dương Gian xuất hiện tại một vị trí cách đó không xa, chỉ tầm 5 mét, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Bởi vì tình huống vừa nãy có chút nguy hiểm, thậm chí hắn còn không dám dùng bàn tay quỷ để áp chế con lệ quỷ trước mặt. Bởi vì nếu không thể áp chế được nó, vậy lệ quỷ sẽ xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Đến khi đó dù Dương Gian có là người quỷ nhân đỉnh phòng cũng sẽ phải chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì lúc đó sự cân bằng giữa các lệ quỷ trong người của hắn sẽ bị phá vỡ. Cũng vì hiểu rõ điểm này, Dương Gian không dám khinh thường. Mặc dù hữu kinh vô hiểm, nhưng là con quỷ này có tính đặc thù, lại làm cho Dương Gian có một loại cảm giác kém chút nữa là lật thuyền trong mương. Bởi vì hắn không nhìn thấy thi thể của Chu Lâm biến thành dáng vẻ của quỷ. Chuyện này cùng với quỷ trong các sự kiện linh dị trước đó mà hắn tiếp xúc qua cũng không có giống nhau. Lá từ này dẫn tới quỷ, quả thật như là cố ý nhằm vào mình. Nếu như con quỷ kia thành công ăn mòn đến trong thân thể của mình, nói như vậy không chừng Mình thực sự có khả năng chết ở chỗ này. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Cho nên nói, sau khi mở ra lá thư này, sẽ trả ra một cái giá lớn, chính là như thế này sao? Nhằm vào người nhìn thư tín, sau đó tạo ra một sự kiện linh dị. Bất quá nguy hiểm mặc dù có, nhưng là cấp bậc hẳn là không phải rất cao. Có lẽ đây là do mình lần đầu tiên nhìn thư tín. Nếu như lần thứ hai, lần thứ ba nhìn thư tín, nói không chừng sẽ mang đến sự kiện linh dị càng thêm khó giải. Hết tập 185. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.